Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh cùng Hạ Nhất Minh hỏi đáp rằng co, có thể nói xuất sắc người trước sau không vội không táo, rõ ràng tay cầm như vậy nhiều tin tức manh mối, lại không cùng nhau thả ra, một chút tiến hành, dẫn đường người khác nói càng nhiều, người sau dương nanh múa vuốt, nói ẩu nói tả, kiêu ngạo không được. Thứ gì đều có thể làm hắn nói ra hoa tới, liền tính hắn là chân chính hung thủ, Bắc Chấn Phủ Tư cũng lấy hắn không có biện pháp. Một cái rất muốn biết điểm mấu chốt, tránh nặng tìm nhẹ, từ từ mưu tính, một cái biết đối phương rất muốn biết điểm mấu chốt, chính là không cho, là lối khóc lóc chơi xấu biện pháp đều làm ra tới, làm cổn đao thịt cũng không tiếc, thật sự là phong độ toàn vô. Đường đại gia cho rằng trận này thẩm vấn lâm vào cục diện bế tắc, không lớn có thể thành công thời điểm, Diệp Bạch Đinh dứt khoát lưu loát thu võng, hình như là nghe đủ, ở đối phương biên còn tính viên nói tìm được rồi chính mình muốn lỗ hổng cùng sơ hở, trực tiếp đem cẩm y vệ chứng cứ lấy ra tới, làm đối phương á khẩu không trả lời được. Người muốn chứng cứ, người khác cho, người muốn động cơ, người khác cũng cho, tuy không phải mối thù giết cha, đoạt thê chi hận, lại cũng là đoạn người tài lộ, nguy hiểm cho tánh mạng. Ngươi còn dám nói ngươi vô tội đáng thương, không có bất luận cái gì động cơ sao? Hạ Nhất Minh không dám, hắn cái gì đều nói không nên lời, trước mắt trống rỗng, liền phương hướng đều tìm không thấy. Lộ đều phá hỏng, làm hắn từ chỗ nào biên, đến nỗi vì cái gì nhất định phải tự mình động thủ. Diệp Bạch Đinh giọng nói ngừng hạ, thấy Hạ Nhất Minh ánh mắt có chút thương hại. Các ngươi cái này tổ chức, nhân thủ không đủ đi. Hạ Nhất Minh cứng đờ. Diệp Bạch Đinh, chơi nhiều thế này hoa sống, nói như vậy ba hoa trích chòe, kỳ thật bất quá là một đống cống ngầm chuột, không thể gặp quang. Người dám như vậy nói chuyện, có phải hay không chắc chắn, như vậy trong thời gian ngắn, cẩm y vệ không có khả năng tra ra quá nhiều đồ vật. Rốt cuộc các ngươi ám địa dựng giá cấu dùng lâu như vậy, trộm phát triển dùng lâu như vậy, liền ngươi cái này, nhân tài, đều không phải nhóm đầu tiên nền, mà là sao lại bị hấp thu. Các ngươi cảm thấy làm đại sự chính là muốn ổn, chính là muốn cơ mật, chậm một chút không quan hệ, nhân thủ không đủ cũng có thể chậm rãi giải quyết, căn bản không thể tưởng được, một chi chân chính đội ngũ hẳn là có hiệu suất. Hạ Nhất Minh trừng đỏ mắt, biểu tình căm giận, ngươi biết cái gì, ngươi cầm y vệ dựa vào cái gì như vậy? Diệp Bạch Đinh cười, đương nhiên là bằng chúng ta, người đông thế mạnh, này sóng khoe ra quá đơn giản thô bạo. Thật không phải khiêm tốn, ưu nhã người sẽ lựa chọn nói chuyện phương thức, nhưng là sảng a, chính là so các ngươi người nhiều, chính là so các ngươi lợi hại, chỉ là nhân số ưu thế cũng có thể nghiền áp các ngươi. Như thế nào, có phải hay không rất khó chịu, có phải hay không không phục, kia không có biện pháp, ai kêu các ngươi là cống ngầm chuột, không thể gặp quang, lại làm không ra cái gì đứng đắn sự đâu. Thân Khương cũng chân chạm chính, dựng thẳng ngực, không sai. Chúng ta cầm y vệ chính là kiêu ngạo, chính là làm việc cần mẫn, đem người bắt được, như thế nào? Người nếu là dám lại bức, còn có thể cho người thượng đại hình hầu hạ tin hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi, bản tử, dao nhỏ, chúng ta có thể luân tới, đại gia còn đều có thể nghỉ ngơi, một chút đều không mệt, người nói có tức hay không người? Đường thượng mọi người cảm giác này không khí thoáng có chút qua. Quá kiêu ngạo bị người hận a, cầm y vệ ở bên ngoài cái gì thanh danh, các ngươi trong lòng không điểm số sao? Có người liền lặng lẽ nhìn Cửu Nghi Thanh liếc mắt một cái, muốn nhắc nhở chỉ huy sứ. Có phải hay không đến quản vị này, đừng quá phiêu. Nào biết chỉ huy sứ thế nhưng cười, tuy rằng biên độ rất nhỏ, biểu tình thoạt nhìn cùng không cười cũng không có gì khác nhau, nhưng khóe môi rõ ràng là giơ lên. Hợp lại ngài còn rất vừa lòng hiện tại hiệu quả đúng không? Ngài còn tưởng cổ vũ hắn tiếp tục đúng không? Cửu Nghi Thanh thật đúng là không ngại người khác nghĩ như thế nào. Hắn cầm y vệ, công tác thái độ, công tác hiệu suất cũng không có vấn đề gì. Nhiệm vụ hoàn thành như vậy bồng, còn không thể có điểm tiểu kiêu ngạo, nói chuyện sảng khoái điểm. Hắn ngầm kỳ thật lời nói không nhiều lắm, không phải cái ái khoe ra tính tình, nhưng hắn thực nguyện ý cấp thuộc hạ cơ hội. Làm cho bọn họ nhiều triển lãm chính mình, có nhiều hơn phát triển không gian, càng thích xem tiểu ngỗ tác nghiệm thi hỏi cung bộ dáng. Nghiệm thi khi Diệp Bạch Đinh hết sức chuyên chú, không thế nào nói chuyện, an tĩnh xu mỹ, làm người tưởng nhìn rồi nhìn lại lần nữa, hỏi cung khi những cái đó Tiểu Tâm cơ tay nhỏ đoạn dùng vô cùng nhuần nhuyễn, sóng mắt lưu chuyển, linh khí mười phần, giống cái tiểu hồ ly. Hắn thích Tiểu Ngộ Tác ở chính mình am hiểu lĩnh vực, lấp lánh sáng lên bộ dáng. Sau này cũng sẽ trước sau như một, bảo hộ như vậy không chung, như vậy lấp lánh sáng lên người. Diệp Bạch Đinh điểm ra đối phương, ít người, cái này yếu điểm, khí hạ nhất minh rộng chân, liền biết chính mình đúng rồi, đi phía trước một bước, khí thế càng đủ. Ít người việc nhiều, tất nhiên phiền toái không ngừng, các ngươi đến chính mình nghĩ cách giải quyết, còn phải giải quyết xinh đẹp, bởi vì đây là các ngươi, công lao, ngày sau tấn chức bôn đầu. Các ngươi chủ tử sau lưng, có phải hay không liền dùng loại này lời nói thuật cho các ngươi tẩy não? Nói hiện tại cấp không được các ngươi càng nhiều, nhưng ngày sau nghiệp lớn mới thành lập, tích lũy nhiều như vậy công lao các ngươi, liền có thể, phong hầu bái tướng. Nói cái gì đều chính mình giải quyết, mới kêu bản lĩnh, cái gì đều làm phía trên nghĩ cách, muốn ngươi có ích lợi gì. Các ngươi phải hiểu được chính mình tìm cơ hội, chính mình lập công trạng, chuyện gì đều có thể làm, cái gì phiền toái đều có thể xử lý, mới là chủ tử nhất muốn dùng nhân tài. Người khác cùng ngươi so đều đại khái cách xa vạn dặm, chủ tử ly ngươi không được, ngươi tồn tại không phải độc nhất vô nhị. Hạ Nhất Minh ngơ ngẩn, có điểm phản ứng không kịp, liền này. Diệp Bạch Đinh đều biết, Diệp Bạch Đinh thở dài, đáng tiếc, người này cho các ngươi lớn nhất tự do, cũng cho các ngươi nặng nhất gông xiềng. Một khi tán thành hắn nói, từ nội tâm tiếp thu hắn nói, một ít ba phải cái nào cũng được vấn đề kinh hắn quạt gió thêm củi. Liền biến thành ngầm đồng ý, biến thành cái gì đều có thể. Các ngươi tâm ma bị thôi hóa, đạo đức cảm bị cắt giảm, một khi vì thành công không từ thủ đoạn, liền chặt chẽ cột vào hắn trên thuyền, vĩnh viễn đều không thể đi xuống, vĩnh viễn đều không rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đầu các ngươi xử lý phiền toái, có thể là đạo lý đối nhân xử thế, có thể là mâu thuẫn giải quyết, nhưng sau lại rõ ràng không đủ, các ngươi đến lấy nhân tính mệnh. Giết người loại sự tình này cũng không đơn giản, dấu vết quá rõ ràng, quan phủ sẽ tra. Phái chuyên môn sát thủ, dấu vết chỉ biết càng trọng, người khác học chính là giết người, thi thể tất có biểu hiện. Sát thủ thân phận khó truy, nhưng người chết từng bước, thân phận đều mẫn cảm, liên hệ lên, các ngươi chế tạo khoa khảo làm dối kỳ cương đồng dạng sẽ bại lộ, kia làm sao bây giờ đâu. Không có gì càng cao hiệu, thà nhất định sẽ không bị truy trách. Bị chú ý biện pháp, ngoài ý muốn bỏ mình, bốn chữ, lại thích hợp bất quá. Diệp Bạch Đinh nhìn Hạ Nhất Minh, ngươi lòng tham, muốn càng nhiều công lao, bị coi trọng, cho nên ngươi lựa chọn chính mình xuống tay. Ngươi nghiền ngẫm người khác nội tâm, xây dựng sở hữu kế hoạch, bảo đảm vạn vô nhất thất, đến nỗi những thứ khác, ngươi chủ tử đều có thể phụ trợ ngươi, tỉ như tra tìm các loại tin tức, tỉ như giúp ngươi xác định nhân vật thời gian hành vi. Tỷ như bắt cóc người khác. Úc Văn Chương chỉ là không nghĩ cùng ngươi thông đồng làm bậy, còn không có tới kịp làm cái gì, liền tính hắn thật sự làm, đi nơi nơi nói, khả năng người khác đều sẽ không tin, ngươi lại không dung hắn cái này tai họa ngầm tiếp tục tồn tại, ngươi muốn giết hắn. Hạ Nhất Minh cắn răng, ta nói, không phải ta làm, ta ngày ấy chỉ là cùng hắn gặp thoáng qua, căn bản không đi qua hắn đọc sách phòng. Bắc Trấn Phủ Tư có quy củ, án chưa kết trước, cần thiết đối tra được tin tức bảo mật. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, người nói người không đi qua hiện trường phòng, vì cái gì liền kia bổn sách luận bị khấu phiên ở ngăn tủ thượng. Người đều biết, ta nhưng nói qua lời này, vẫn là chỉ huy sứ nói qua, cũng hoặc là thân bách hộ lộ ra, đường thượng một tĩnh, giống như đích xác, không có bất luận kẻ nào nói qua, thân Khương suy một tiếng, khi chúng ta Bắc Trấn Phủ Tư địa phương nào, liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu. Hạ Nhất Minh, ngươi không cần nói dối, ai nói với ngươi, ngươi tấn nhưng chỉ ra tới, lão tử hiện tại liền đem người kêu lên tới, cùng ngươi đương đường đối chất. Hạ Nhất Minh trong miệng phát làm, trong mắt khẽ run, không có. Đều không có, là hắn sơ suất. Diệp Bạch Đinh lại nói, Hoàng Khang chi tử, ta vừa mới chỉ là đề cập cái dương, chưa nói nó dùng để làm gì đó, dùng như thế nào, ngươi đảo không tàng tư, chính mình đổ cây sạch sẽ. Liền giết người quá trình lợi dụng cây dương đều biết, ngươi như thế nào dứt khoát nói hết rồi, ngươi ở mái nhà mặt đất sái thủy, dùng băng đông. Đem cây dương đông chết ở tường lan, Hoàng Khang đó là chân hoạt ngã chết, cũng mang không dưới này cây dương mảy may, có phải hay không? Người chỉ cần đem cái dương gỡ xuống tới, thả lại phía trước cái kia cái gọi là không ghế lô, là có thể thần không biết quỷ không hay, đem sự tình xong xuôi, còn không người đề phòng ngươi, có phải thế không? Hạ Nhất Minh lúc này thật là dọa, hãn đều xuống dưới. Các ngươi, thế nhưng là cái gì đều đã biết sao? Diệp Bạch Đình ánh mắt nhìn gần, Trương Hữu xảy ra chuyện, chúng ta hỏi ngươi lời nói, chỉ đề cập hàm nhụy người này tồn tại, vẫn chưa đề cập bắt cóc uy hiếp việc, ngươi vì cái gì liền những chi tiết này đều biết. Trừ phi, ngươi chính là an bài làm chuyện này ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Ưu Vệ ngày tiếp nối đêm, bôn ba tra án, từng điều lý ra biên tác phương hướng, chỉ huy sứ hỏi ngươi lời nói khi, xác có chút suy đoán, nhưng cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, ngươi cũng không cần âm mưu luận, chúng ta không có nghĩ tới câu ngươi thượng câu, bộ ngươi nói, chỉ là có chút mấu chốt tính chứng cứ, thẳng đến đêm qua mới bắt được, hôm nay mới có thể như vậy tin tưởng 10 phần tỏa định ngươi, cho đến hiện giờ, ngươi còn có cái gì nói? Thần Khương nhìn Hạ Nhất Minh bị thiếu gia hỏi mí mắt loạn run, lại nói không nên lời nói bộ dáng, trong lòng kia kêu một cái sảng. Đúng vậy, vừa mới không phải cuồng đâu sao, cái gì, hành đi đến là ta làm các ngươi cảm thấy cần thiết là ta làm, nói một bộ, ngươi lại giải thích, làm chúng ta nghe một chút a. Hạ Nhất Minh môi sắc tái nhợt, lòng bàn tay thấm ướt, bị móng tay véo ra mùi máu tươi ẩn ẩn tản ra, hắn thực khẩn trương, nhưng quỷ biện như hắn. Hiện tại cũng đích xác nói cái gì đều nói không nên lời, tiền nào một cái lộ biên nói dối, đối phương đều có thể đổ trở về. Nhưng này hết thảy, đều chỉ là Hạ Nhất Minh sự sao. Diệp Bạch Đinh đánh phục Hạ Nhất Minh, đầu mâu bắt đầu chuyển hướng nó chỗ. Trương Hữu một cái bạch thân, chưa quá khoa cử, quan trường vô danh, vì sao có thể ở Hạ Nhất Minh công sở công văn kẹp tờ giấy. Chỉ có phía chính phủ có thể tiếp xúc con đường. Hắn là như thế nào trà trộn vào tới. Trong phòng có người ra đầu tê dại. Diệp Bạch Đinh đã chuyển hướng về phía hắn. Cảnh đại nhân, là ngươi đi. Flow, Cảnh Nguyên Trung mị mắt. Trương Hữu, là ngươi tự mình đẩy qua đi. Cấp Hạ Nhất Minh, đúng không? Dù sao cũng là chính mình thân thích. Chính mình xuống tay nhiều tàn nhẫn. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn đôi mắt, biểu tình đoan túc. Hạ Nhất Minh biết hàm nhụy một chuyện, là chính hắn ngầm tra. Vẫn là người quạt gió thêm củi, làm người thấu cho hắn. Cảnh Nguyên Trung, bản quan vì sao? Đương nhiên là vì giải quyết phiền toái. Diệp Bạch Đinh biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp tiệt hắn nói. Trương Hữu tự biết bản lĩnh không đủ, đại khảo nghĩ tới, duy nhất phương pháp chính là đi oai lộ. Ngươi là lần này ân khoa quan chủ khảo, hắn tưởng gian lận, cái thứ nhất tìm người nhất định là ngươi. Nhưng ngươi không có đáp ứng hắn, bởi vì ngươi tổ chức có quy củ. Hắn cũng hoàn toàn không thích hợp, nhưng Trương Hữu ngôn ngữ cực đoan, sẽ tìm tới ngươi môn. Đương nhiên không phải bởi vì ngươi, thiết diện vô tư, hắn biết một chút ngươi đã làm sự, ngươi tiểu bí mật. Ngươi cảm thấy đây là tai họa ngầm, một cái cháu trai tánh mạng, buông tha cũng liền buông tha, nào như chính ngươi vinh hoa phú quý quan trọng. Nhưng ngươi không thể chính mình động thủ, thân thích tầng này quan hệ quá mẫn cảm, ngươi lo lắng bị người tìm tra. Cho nên ngươi đem người đẩy cho Hạ Nhất Minh, có phải thế không? Hạ Nhất Minh đột nhiên đối thượng Cảnh Nguyên Trung đôi mắt, Cảnh Nguyên Trung cũng không có né tránh, trong chớp nhoáng, hai người giống như nhanh chóng giao lưu cái gì, mặc trầm đáy mắt chỗ sâu trong, đều là người khác không hiểu đao quang kiếm ảnh, dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ đệ đến ta Bắc Trấn Phủ tự án trước, chỉ có Úc Văn Chương, Hoàng Khang, Trương Hữu. Này tam cọc án mạng, nhiên sự thiệp làm rối kỳ cương tập đoàn thao tác, ích lợi phân tranh, liên lụy giả chúng, khẳng định không chỉ này ba cái không nghe lời, không phối hợp, làm chủ yếu người thao túng, Cảnh Nguyên Trung cùng Hạ Nhất Minh thu thập tất cũng sẽ không chỉ này ba người, chỉ là lần này án kiện đặc thù, này ba người chết vào cùng người tay, mặt khác đâu, là ai làm? Diệp Bạch Đinh tầm mắt chậm rãi lướt qua thính đường, cuối cùng dừng ở Cảnh Nguyên Trung trên người. Tổ chức tồn tại đã lâu, Hạ Nhất Minh lại rất tuổi trẻ, hẳn là gần mấy năm mới bị hấp thu tân nhân, mặt khác sự, những người khác. Cảnh đại nhân, là ngươi làm đi, chỉ huy sứ anh Minh thần võ, mang đội tra án gương cho binh sĩ, cũng không rơi xuống bất luận cái gì chứng cứ. Nay ở Bắc Trấn Phủ Tư Đại Đường, thiên địa cộng giáng, ngươi nếu hối cải, thiệt tình công đạo, hết thảy còn kịp. Diệp Bạch Đinh dứt lời, Cảnh Nguyên Trung còn không có cái gì phản ứng, Đường Hạ Hồ ăn cư trước trắng mặt. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới hiểu được phía trước, án tử một khai thẩm, Cẩm Y vệ vì cái gì trước chọn hắn hỏi chuyện, đó là đề điểm, là khuyên nhủ, là nói cho hắn hào hào xem rõ ràng, như thế nào lựa chọn. Người trải qua chuyện gì, Cẩm Y vệ đều tra được, người có thể lựa chọn không nói, mang lên xiềng xích áp nhập nhà tù, cũng có thể lựa chọn làm chứng người, tố giác hắc ám, cũng xốc lên trước sau đè ở đáy lòng kia tòa núi lớn, làm trước mắt có thể quang minh, bên tai có thể thanh tĩnh, người muốn như thế nào tuyển. Cao và dốc cũng minh bạch, Cẩm Y vệ ở đề điểm khuyên nhủ, cũng ở cảnh kỳ hắn. Cái này tổ chức gương mặt thật, người thật sự thấy rõ ràng sao? Người thật sự quyết định phải vì này đàn cống ngầm chuột làm bạn, phụng hiến sở hữu sao? Không sợ ngày sau bị đẩy thành người chịu tội thay, người nỗ lực, người cấp trên chân chính nhìn đến trong mắt, vẫn là đơn thuần cảm thấy ngươi dùng tốt mà thôi. Liền không có cái khác càng an ổn, càng đáng tin cậy con đường làm quan tấn chức pháp tắc sao? Nhất định phải tại đây một thân cây thắt cổ chết sao? Hai người tâm tư quay nhanh, có lẽ là dọa, có lẽ còn không có suy nghĩ cẩn thận. Ai đều không có lập tức nói chuyện. Diệp Bạch Đinh trực tiếp cấp đòn nghiêm trọng. Hồ An Cư, ngươi tài học không phong, tâm lại rất chính, vẫn luôn tránh cho cùng ngoại giới lui tới. Có lên chức cơ hội cũng né tránh, vì cái gì? Bởi vì lên chức sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Cái này tổ chức sẽ bởi vậy, mời chào, ngươi, đúng hay không? Cao và dốc, ngươi sở dĩ đi theo Cảnh Nguyên Trung bên người, nơi trốn săn sóc, trung tâm như một. Là bởi vì ngươi chắc chắn, hắn nhất định sẽ giúp ngươi lên chức, bởi vì ngươi biết hắn sau lưng tổ chức tồn tại, ngươi thậm chí biết, ngươi vị này quan trên giết qua người, nhưng ngươi chẳng những không có cử báo, vẫn luôn ở bao che hắn, liền tính nhìn điểm này, hắn cũng sẽ không vứt lại ngươi, đúng không? Hạ Nhất Minh cảm giác không thể lại làm Diệp Bạch Đinh nói tiếp, đột nhiên đi ra, cười ha ha. Diệp Bạch Đinh, ta biết ngươi lợi hại, từ nhỏ chính là... Biên nói dối mặt không đỏ, nhất sẽ hống người, nhưng biên chuyện xưa biên đến này phân thượng, có phải hay không có điểm quá mức? Bắt gió bắt bóng sự, người câu người khác cho người đáp án, như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải bắt gió bắt bóng. Ta biết đến, ta có chứng cứ, thính đường góc, vẫn luôn an tĩnh đến bây giờ, khí chất trước sau có điểm co rúm, có điểm túng người, rốt cuộc nói chuyện. Là Vu Liên Hải. Làm như bị trong sân không khí chấn động đến, hắn mới đầu thanh âm còn có chút tiểu, đến mặt sau cắn tự càng ngày càng rõ ràng, thanh âm càng lúc càng lớn. Ta có rất nhiều chứng cứ, hắn còn đương trường kéo xuống vạt áo, đem quần áo cởi xuống dưới. Chờ, thân Khương vừa định cường điệu đường thượng quy củ, chỉ huy sứ không ra hình nói trượng đánh, không thể tùy tiện cởi quần áo, nhưng căn bản không kịp, Vu Liên Hải tốc độ phi thường mau. Đã đem bên trong áo kép bái xuống dưới cởi. Người cũng không phải không hiểu quy củ, muốn cởi quần áo làm gì chuyện xấu. Áo kép bái xuống dưới liền không lại tiếp tục, đưa đến nhà trước một cắn, xé kéo, một tiếng, góc áo đường biên dạn nứt. Hắn lại dùng lực một xé, lộ ra bên trong tràn đầy trang giấy. Một chồng, bao vây lấy giấy dầu, áp phi thường rắn chắc, theo ngoại lực khẽ động tản ra, rơi trên mặt đất, mặt trên ký lục đồ vật. Nhìn thấy ghê người. Mọi người cũng là cho tới bây giờ mới phát hiện, Vu Liên Hải sở dĩ thoạt nhìn thân thể tư thái không thế nào đẹp, như vậy túng, như vậy co rúm, có hơn phân nửa nguyên nhân ở cái này áo kép, trang giấy cũng không thực trọng, nhưng số lượng nhiều, sẽ căng cả người hiện thực mập mạp, hắn lại lo lắng người khác đụng tới lòi, rất ít cùng người tiếp xúc gần gũi, nhưng không phải cho người ta quan cảm không tốt. Bỏ đi cái này áo kép sau. Hắn chưa nói tới thanh tú tuấn nhã, ít nhất mảnh khảnh dáng người thoạt nhìn thực rõ ràng, có thể đứng đến thẳng, sống lưng đĩnh bạt, cả người thoạt nhìn giãn ra rất nhiều. Khoa cử tồn tại làm rối kỳ cương, ngược dòng có thể đạt tới 10 năm có thừa, xuyên thấu qua đề người, mùa quá đáp án người, đại khảo hiện trường thay người làm bài người, phát hiện sự có nguy hiểm, bị diệt khẩu người. Nơi này đều là chứng cứ, Vu Liên Hải thanh âm khẽ run. Đây là từ năm trước đến bây giờ, ta có thể tìm được tất cả đồ vật, bao gồm những cái đó sổ sách. Cẩm Y vệ tìm được sổ sách, ta cũng trộm bắt được hai bồn, liền ở chỗ này, cái khác càng nhiều, sợ Cảnh Nguyên Trung đề phòng, ta không dám lấy. nhưng ta biết những cái đó danh sách ở nơi nào. Cảnh Nguyên Trung công sở thư phòng dựa tây tường kệ sách, nơi đó làm ám các mật thất, cầm y vệ, nhưng người đi tìm, hiện tại nhất định còn ở, đều không cần chỉ huy sứ thân hạ mệnh lệnh. Thân Khương nghe xong, lập tức đến bên ngoài phân phó một tiếng, cầm y vệ theo tiếng mà động. Hạ Nhất Minh nhìn trên mặt đất nhiều ra tới này một đống đồ vật, da đầu tê dại. Người không phải vẫn luôn đều thực túng, đúng không? Vu Liên Hải lần đầu tiên, không tránh không né, thẳng tắp đối với thượng quan đôi mắt. Hạ đại nhân mỗi lần xem người đều thực chuẩn, lần này kỳ thật cũng không nhìn lầm. Ta đích xác thực túng, lá gan rất nhỏ, chẳng sợ phía trước cũng không như thế nào quang minh. Ta cũng muốn sống, ta mệnh đối người khác tới nói không tính là cái gì, với ta mà nói lại rất chân quý. Ta không nghĩ lưng đeo người khác sự, cũng không có gì nghĩa khí, chỉ nghĩ chỉ lo thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cảm thấy chính mình có sai. Đại bộ phận người thường đều là như thế này. Chính mình phòng trước tuyết đều quét bất quá tới, như thế nào quản người khác ngói thượng xương. Nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, luôn là ý nan bình. Ta không có gì bản lĩnh, tài học không tốt, không gia thế không bối cảnh. Rất nhiều thời điểm bị khi dễ, liền phản kháng dũng khí đều không có. Quá nhiều bình phàm lại lạnh nhạt nháy mắt, làm ta nhận mệnh. Làm ta biết chính mình bất quá là một cái lại bình thường bất quá thứ dân. Nhưng Úc Văn Chương không giống nhau, hắn có tài hoa, đủ để so sánh, hoặc siêu việt các ngươi này đó quý nhân tài hoa. Hắn có dũng khí, đánh vỡ giai tầng, không vì quyền quý khom lưng ngạo cốt. Hắn có kiên trì, nên làm sự tuyệt đối không đi làm, như là gian lận khoa cử, chẳng sợ bị người nhằm vào sửa trị, hắn cũng không sợ hãi, túng chết không tiếc. Vu Liên Hải xốc bào quỳ xuống, hướng Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh dập đầu, đầu ngón tay trắng bệch, thanh âm hơi run. Thực xin lỗi, trước đây vẫn luôn không dám tin tưởng cầm y vệ, không dám hợp bàn thác ra, là ta yếu đuối, là ta nhát gan, là ta thấy quán nhân thế lương bạc, không dám lại dễ dàng tin người, nhưng ta cũng không có biện pháp, ta dù sao cũng phải trước sống sót. Chúng ta người như vậy, có thể có cơ hội không nhiều lắm. Sinh với không quan trọng, lớn lên ở hương giã, người một nhà lạc khẩn lưng quần, đưa chúng ta đọc sách, khoa cử, hai chữ, cơ hồ là đời này duy nhất trông cậy vào. Úc huynh tài học là lợi hại, nhưng đó là hắn mười mấy năm khổ đọc đổi lấy. Treo cổ thứ cổ, tạc bích thâu quang, huynh cửa sổ tuyết án, là thoại bàn từ chuyện xưa, là hí chiết từ sướng từ, nhưng lại là hắn thật thật tại tại trải qua, hắn mười mấy năm theo đuổi, đánh bạc hết thảy nỗ lực. Sao lại có thể bị như vậy vũ nhục, hắn nhân sinh, sao lại có thể bị trộm đi, khoa cử lấy sĩ, vốn nên là hắn vinh quang, là hắn một thân cốt nhục đổi lấy hồi báo. Hắn dám nghĩa vô phản cố đi phía trước đi, dùng một thân cốt khí, bác giữa trời đất này thiếu đáng thương một chút thanh khí, ta vì cái gì không thể có điểm tâm này hòa, thế gian lộ ngàn vạn điều, duy này, tuyệt đối không thể lấy bị làm bẩn, cũng không nên bị làm bẩn. Vu Liên Hải tại đây. Vì ta chính mình, cũng thay chết đi bản thân Úc Văn Chương, cảm tạ chỉ huy sứ cùng Diệp thiếu gia. Hắn cái trán dán mặt đất, làn da là lạnh lẽo, tâm lại là lửa nóng. Cảm ơn các ngươi, làm chúng ta thấy được điểm này ánh sáng, chúng ta muốn không nhiều lắm, chỉ nghĩ muốn một phần công bằng cơ hội, chỉ cần làm chúng ta nhìn đến một chút quang, một chút hy vọng, chúng ta liền dám nghĩa vô phản cố, dũng cảm đi phía trước đi. Trước đây... Hai vị bao dung cùng cổ vũ, ta thấy được, minh bạch, hôm nay tại đây, cũng dám nói những lời này. Ta Vu Liên Hải, thật danh cử báo Cảnh Nguyên Trung Hạ Nhất Minh thao túng khoa khảo làm rối kỷ cương, giành tiền tài, hại nhân tính mệnh. Ta cũng không sợ, đó là ngày sau bị người trả thù, đầu mình hai nơi, huyết bắn hoang dã, ta xương cốt cũng sẽ không mềm, đó là bị sách đến ngự tiền, lăn ba lần bản đinh, ta cũng hân hoan đi trước. Dám can đảm dẫm đạp con đường này người, đều nên muốn trả giá đại giới. Có xuân phong xẹt qua ngoài cửa sổ, cùng sán lạn ánh mặt trời đùa giỡn lưu tiến vào, phiên nổi lên mặt đất trang giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tờ, có Ngộ Hải giả tên, ngày, một tờ, có Thu Lợi giả quan chức phẩm giai, đại tông tiền bạc đi hướng. Một mặt là oan, một mặt là tội. Quảng cáo, cách chương.